Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Trung, tăng thêm, tất cả mọi người dựa đi tới, nhanh, hét lớn một tiếng, ẩn chứa hồn lực thanh âm truyền ra, Đái Mộc Bạch bọn người vội vàng vứt xuống trong tay sự tình. Bay tới. Trần lão sư, thế nào? Đái Mộc Bạch một cái bước xa đi vào Trần Tiểu Minh bên người. Nghi ngờ hỏi, bất luận là Đái Mộc Bạch, còn có Đường Tam, Áo Tư Tạp các cái khác người, đều không hiểu đến tột cùng đã sinh cái gì sự tình. Làm cho Trần Tiểu Minh thận trọng như thế đối đãi, mà thì một giây sau, bọn họ lại là minh bạch, trước người hắc ám trong rừng rậm. Phát sinh một màn quỷ dị, mọi người ở đây nhìn chăm chú phương hướng, hai khỏa cao lớn cây cối đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một cái to lớn bóng người lặng yên không tiếng động thì từ nơi đó đi ra. Nhìn đến cái này đại gia hỏa, Đường Tam bọn người hô hấp dường như đều đình chỉ, mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ Trần Tiểu Minh vì cái gì đem nhóm người mình kêu đến. Dường như một ngọn núi cao thân thể, toàn thân ngăm đen lông tại yếu ớt địa cầu nguyệt chi ánh sáng chiếu rọi phía dưới lóe ra nhàn nhạt. Hào quang, thân thể hùng tráng, mỗi một chỗ đều hiện đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn địa cường kiện bắp thịt. Nhô lên giống như sườn núi nhỏ đồng dạng, một đôi giống là đèn lồng lớn nhỏ địa nhãn con ngươi lóe ra hoàng tinh giống như lộng lẫy. Toàn thân đen nhánh, mà khổng lồ như thế ra hỏa lại tại trong lúc hành tẩu không có ra bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí ngay cả hô hấp thanh âm cũng không có. Tại trong buổi tối giống như di động u linh, Trần Tiểu Minh nhìn lấy trước mắt đến đại gia hỏa. Trong mắt từng tia hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Hắn chờ đợi cũng là nó đến, mà nhìn đến nó, cái thứ hai nhận ra chính là Đường Tam. Nương tựa theo đại sư cho hắn quán thâu tri thức, hắn cơ hồ là lập tức liền phân biệt ra cái này đại gia hỏa. Lại là Xâm Lâm Chi Vương, Thái Thản Cự Viên, cho dù là luôn luôn trầm ổn Đường Tam, lúc này thanh âm đều có chút thay đổi. Tại đại sư quán thâu trong tri thức, Thái Thản Cự Viên xuất hiện tại bất luận cái gì hồn thú xâm lâm, đều tuyệt đối là bá chủ giống như tồn tại. Bọn họ có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Tại tất cả hồn thú bên trong, đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh số ít mấy loại hồn thú một trong. Đáng chết, loại này hồn thú chi vương làm sao lại xuất hiện tại vòng ngoài. Đái Mộc Bạch hiển nhiên cũng là phản ứng lại, trong mắt có sợ hãi. Trong miệng không khỏi quát nói, Trần lão sư, đây là Thái Thản Cự Viên, là, trong mắt tinh quang lóe lên, Đường Tam liền chuẩn bị hướng Trần Tiểu Minh giới thiệu Thái Thản Cự Viên. Nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Trần Tiểu Minh đánh gãy, yên tâm, ta biết, có ta ở đây, không ai có thể động các ngươi mảy may, thanh thúy lời nói giống như gió xuân hiu hiu. Trong lòng mọi người khẩn trương, sợ hãi tâm tình không khỏi nới lỏng mấy phần, nghĩ đến Trần Tiểu Minh một thân phong hào đấu la thực lực. An tâm xuống tới, chỉ có Đường Tam vẫn có chút lo lắng, nhưng là không có nói ra. Tại đại sư lý luận bên trong, có vẻ như 100.000 năm hồn thú so phong hào đấu la hiếu thắng một chút. Dù sao hồn thú mặc dù không có hồn sư ngắn ngủi mấy chục năm thì đạt tới hồn lực đỉnh phong thiên phú, nhưng hồn thú đi qua dài dằng dặc thời gian trưởng thành, hắn thể nội hồn lực là cực độ kinh khủng. Cũng không biết có phải hay không là Trần Tiểu Minh lời nói chọc giận Thái Thản Cự Viên. Chỉ thấy hắn làm ra một cái đơn giản động tác, hướng về Trần Tiểu Minh bọn người bước một bước. Vô cùng kinh khủng uy áp khí tức theo Thái Thản Cự Viên thân lên tản ra. Đến từ Xâm Lâm Chi Vương uy áp, để Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người một trái tim lại lần nữa nâng lên cổ họng. Đường đường một cái Xâm Lâm chi vương, khi dễ như vậy nhỏ yếu thật được không? Cười nhạt một tiếng, Trần Tiểu Minh một bước tiến lên bước ra. Đồng dạng to lớn hồn lực phun trào lấy, một cỗ khí thế cường hãn theo hắn thể nội lan tràn ra. Bàng bạc hồn lực đảo qua Đường Tam, Tiểu Vũ bọn người, bị Thái Thản Cự Viên khí tức uy áp mọi người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Thư chậm lại, mà giờ khắc này Tiểu Vũ thì là một mặt khẩn trương nhìn qua Thái Thản Cự Viên. Ánh mắt không ngừng tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá. Hắn một mực không có động thủ, không phải là tận lực bắt ta làm mồi dụ, hấp dẫn Nhị Minh hắn tới a. Tiểu Vũ trong nội tâm lo lắng vạn phần, tựa như là nhìn qua cái sau cái kia trong hai con ngươi thiêu đốt đấu trí. Một trái tim sa sút đáy cốc, Trần Tiểu Minh cùng Thái Thản Cự Viên hai người nhìn nhau. Một cái là có cao 15 mét quái vật khổng lồ. Một cái là chỉ có đối phương cỡ ngón tay nhân loại. Hai cái này về mặt hình thể hoàn toàn không ngang nhau. Nhưng giờ phút này nhưng là đúng chỉ rằng co. Thân là Xâm Lâm chi vương Thái Thản Cự Viên, trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Theo Trần Tiểu Minh trên thân, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn qua chậm chạp không có động thủ Thái Thản Cự Viên, Trần Tiểu Minh có chút mơ hồ vòng. Chính mình còn tại gió lạnh bên trong thổi đâu, ngươi làm sao không động thủ? Có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Xuất ra ngươi đánh Triệu Vô Cực cái kia cỗ quả quyết đến nha. Ngươi cái này không động thủ, ta cái này bức còn thế nào trang tiếp nha? Không được, xem ra cần phải cho ngươi một chút áp lực. Có chỗ quyết đoán, nhìn Thái Thản Cự Viên liếc một chút. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta thì buộc ngươi xuất thủ. Thái Thản Cự Viên, ngươi ý đồ đến ta đã biết được. Một câu ra, không khí bốn phía làm siết chặt. Thân ở phía sau Tiểu Vũ càng là giống như sấm sét bị chém trúng đồng dạng ngã xuống Đường Tam trong ngực. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Đường Tam một mặt lo lắng, nhìn qua một mặt trắng bệch Tiểu Vũ, vội vàng quan hệ nói, mà giờ khắc này Tiểu Vũ thì là lòng như cho nguội. Nhìn qua Đường Tam trong mắt lo lắng, yếu ớt hỏi một câu, ca, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ thương tâm sao? Đường Tam nghe vậy sững sờ, không hiểu Tiểu Vũ vì sao như thế đến hỏi. Nhưng đối đầu với Tiểu Vũ cặp mắt kia thần, tâm lý đột nhiên đâm một cái đau, giống như tựa như muốn mất đi cái gì đồng dạng, một cỗ khó nói lên lời cảm giác theo tâm lý tràn vào. Một tay lấy Tiểu Vũ ôm vào trong lòng, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta nói qua, nếu có người muốn giết ngươi, vậy trước tiên theo thi thể của ta lên bước qua đi. Bị Đường Tam chăm chú tuôn ra vào trong ngực, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời, hai con mắt bị nước mắt thấm ướt, một đôi tay thật chặt ôm lấy Đường Tam, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tâm lý thầm thầm hô một tiếng, ca, ta thích ngươi. Sau lưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ đột nhiên như thế, đáy mộc bạch như có điều suy nghĩ, trong mắt cũng là có chỗ quyết đoán. Không ai có thể 100% cam đoan Trần Tiểu Minh có thể đối kháng Thái Thản Cự Viên. Nhóm người mình lần này có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, đáy mộc bạch một mực nén ở trong lòng. Lại là giờ phút này được mở ra bình cảnh. Thân thể hơi hơi tới gần Chu Trúc Thanh. Từng đôi đồng tử chân thành tha thiết mà chân thành đối mặt Chu Trúc Thanh. Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Thẳng đến ta chết đi đến. Nói xong, cũng mặc kệ Chu Trúc Thanh như thế nào, một đôi tay đối với Chu Trúc Thanh dắt tới. Chu Trúc Thanh ánh mắt né tránh, tay ngọc hơi hơi giãy giụa, nhưng lập tức lại là không phản kháng nữa. Hai con mắt bên trong có một tia thật sâu cảm động. Chữ Vinh Vinh hâm mộ nhìn qua tình cảnh này, sau đó chỉ thấy áo tư tạp ngăn tại trước người. Trong lúc nhất thời, bàn tử Mã Hồng Tuấn nhìn qua một đôi, lại một đôi, không khỏi thê thảm 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không cho nước mắt chảy xuống, mà hắn còn không phải thảm nhất. Thảm nhất phải kể là thời khắc này Trần Tiểu Minh. Hắn trước đây mặt đang cùng Thái Thản Cự Viên rằng co lấy đâu. Bước còn không có đựng, sau lưng từng đôi thế mà cũng bắt đầu thanh tú lên ân ái. Cái này khiến hắn cái này độc thân cẩu làm sao chịu nổi. Nhìn một cái trước người cái kia đối với mình trừng lớn mắt Thái Thản Cự Viên. Trần Tiểu Minh đều muốn bỏ gánh, đằng sau từng đôi mặt mày đưa tình. Hắn tại cái này cùng một cái không biết tính toán hầu tử. Vẫn là Tinh Tinh đại gia hỏa bốn mắt nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Nói tốt cái này tập hợp hắn trang bước đâu? Hắn có phải hay không tiến sai phim trường rồi? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.